Giả vờ là một kẻ đê tiện. Chương 115, Phe Nuôi 1. Góc truyện audio.com. Thành phố C, Sở Y tế Thanh Hoa. Gần đêm, vẫn còn một vài ánh đèn trong tòa nhà. Có tiếng bước chân trong hành lang trống trải ban đầu và hai cô gái thì thầm. Chấm, đi đi, cả hai tôi đều buồn ngủ. Tôi phải viết một bản báo cáo khi tôi quay lại. Ok. Sau đó tôi sẽ thay quần áo. Một người khác nói một nửa và dừng lại một lần nữa. Này, đó có phải là máy điều hòa không khí trung tâm của bộ phận y tế của chúng tôi không? Loại điện lạnh, hai người nói rằng họ chạy chậm lại. Và nhìn qua cửa sổ, vô tình nhìn vào nó. Dám lên tiếng, sợ làm phiền những người trong phòng thí nghiệm. Toàn bộ phòng thí nghiệm là không tì vết và được tổ chức quá mức. Chiều cao và chân của người đàn ông rất ấn tượng đến nỗi anh ta không thể tìm thấy cái thứ hai trong toàn bộ phận y tế. Nhưng tôi không biết tại sao. Chỉ là mọi người không dám lại gần. Đặc biệt là chiếc áo khoác trắng trên người anh ta. Anh ta mặc cảm giác xa cách. Khi với lấy thứ gì đó, một nửa cổ tay ra khỏi vòng bít rộng. Và ngón tay của cậu bé mảnh khảnh và các khớp nhô ra. Đây là một nhân vật nổi tiếng trong bộ phận y tế của họ. Không lâu sau khi vào trường, danh hiệu vô địch tỉnh cộng với khuôn mặt đó, cái tên ngay lập tức lan rộng khắp khuôn viên và bắt đầu càn quét các diễn đàn của trường vào ngày hôm sau. Bộ phận y tế chưa bao giờ sống động như vậy. Nó chỉ đơn giản là dòng chảy hàng đầu của bộ y tế. Và mức độ của chủ đề tương đương với một sinh viên năm nhất đã nói trong một cuộc phỏng vấn tại cửa của trường kinh tế và quản lý bên cạnh. Rằng bài kiểm tra ngẫu nhiên đã đến. Lúc đầu, một số người bối rối trước khuôn mặt này, điên cuồng hỏi thông tin liên lạc và chủ động tấn công. Nửa tháng sau, tất cả đều chết. Gió diễn đàn trường lập tức rơi sang phía bên kia. Giáo sư không? Không. Không phải là một người. Cẩn trọng quá đáng sợ để khiêu khích. Giáo sư đã đi đến trường ban đầu của họ và xem nó một lúc. Và mô tả anh ta nói rằng anh ta đang bước vào vòng Bắc Cực. Đây là sự thật. Giáo dục trở lại trên lầu. Người quản lý bên cạnh dường như đến từ một trường học. Giật giáo khi nói đến quản lý kinh tế. Hãy hỏi ai có thông tin liên lạc. OAZ thực sự đẹp trai. Mặc dù cuộc phỏng vấn có một chút áp đảo, nhưng hiệu quả còn nhiệt tình hơn cả sự công khai của văn phòng tuyển sinh. CEO không nhận thấy ai đó ở cửa sổ đang nhìn vào nó. Cách đây không lâu, giáo sư Yang Lao đã được kéo vào nhóm thử nghiệm và giúp đỡ chiến đấu. Ông quá bận để ăn trưa và không có thời gian để ăn. Sau khi anh ta ghi lại dữ liệu cuối cùng, anh ta cảm thấy hơi đói. Anh ta giơ tay và nhíu mày, và lấy điện thoại của mình để xem giờ. 00:38, ngoài thời gian, một số tin nhắn văn bản treo trên thanh thông báo cũng rất bắt mắt. Bạn có bận không? Bạn có ăn nữa không? Phải làm sao anh trao kết thúc và gửi một cái khác 5 phút trước? Đi xuống cầu thang. CEO ra khỏi phòng thí nghiệm và gọi một cuộc gọi trực tiếp. Anh có ở tầng dưới không? Anh Trao đang ngồi trên bậc thang. Bên cạnh anh là bãi cỏ. Một vài con mèo hoang cúi xuống cẩn thận và khóc vài lần. Họ móc ngón tay của họ và nói. Bạn sẽ không xuống nữa. Những thứ nhỏ này sẽ lấy thức ăn của bạn để ăn. Những con mèo thực sự đang nhìn chằm chằm vào món đồ anh mang trên tay. Anh lại nhìn vào cái hộp bên cạnh. CEO đã mở nút và tiếp tục thử nghiệm trong vài ngày. Nó rất buồn ngủ, nhưng nghe giọng nói của người này. Anh vô thức thư giãn. Ban đầu, hai người đã cãi nhau để ăn. Nói đúng ra, đó không phải là một cuộc cãi vã. Một người quá bận rộn để đảm bảo 3 bữa ăn mỗi ngày và người kia nghĩ rằng cho dù cơ thể là điểm mấu chốt như thế nào, anh ta sẽ không từ bỏ ngay cả khi chết. Anh vẫn thấy He Trao lạnh lùng lần đầu tiên. Sinh viên y khoa đầu tiên của bạn. Tự làm mình thất vọng trước. Xia Yu biết anh ta vô lý và kiên nhẫn dỗ dành anh ta. Chấm, anh ơi, thật vô ích khi gọi anh trai. Anh Châu Hua nói vậy, giọng anh bất giác dịu lại. Cuối cùng anh thở dài và cúi đầu hôn anh. Anh không thể chăm sóc em à? Xia Yu thay quần áo xong và cúp điện thoại rồi đi xuống cầu thang. Khi bạn bỏ cuộc gọi, đầu ngón tay của bạn vô tình chạm vào app ở bên cạnh và mục nhập là một nhóm trò chuyện có tên. Ba lớp không bao giờ phân tán. Chân dung nhóm là hình ảnh nhóm. Xia Yu dựa vào tủ quần áo và nhấp mở để xem. Bốn hàng người, tư thế phóng đại, tất cả được chụp ảnh như biểu tượng cảm xúc. Một số nhảy lên với hai cánh tay giơ lên và dừng lại giữa không trung. Và những người khác đang chiến đấu ở nơi công cộng bằng móc và vai. Hôm đó Liu Kunyao nợ một trận đòn. Hét lên, tôi là người đẹp trai nhất. Và bị hai người ở bên cạnh đánh. Khi đứng xếp hàng, Xia Yu bị giám đốc giảng dạy kéo sang một bên và tách một số người khỏi He Chao. Trong khi họ vẫn đang gây rắc rối, He Chao khẽ đưa tay ra. Hãy đến. Bức ảnh này không phải là bức ảnh tốt nghiệp chính thức cuối cùng. Do sự hỗn loạn, Lao Tang đã tổ chức một số đơn đặt hàng. Người quay phim ước tính rằng đây là lần đầu tiên anh gặp. Lớp khỉ, này, đừng làm phiền. 3, 2, 1, màn hình đóng băng. Ấn tượng của hầu hết mọi người về năm học trung học là giấy mô phỏng vô tận. Âm thanh đọc lang lang và bụi trong toàn bộ lớp học. Tôi đã không chi tiêu gì để thu thập từng lần nạp đã sử dụng. Và cuối cùng tốt nghiệp thành một bó lớn. Ấn tượng khác là ngủ. Không thể đứng vững. Anh nằm xuống bàn. Với một chiếc quạt trần treo lủng lẳng trên đầu. Tạo ra một tiếng kêu cót két. Và thậm chí thổi tung góc của bài kiểm tra. Dường như tôi thực sự chỉ ngủ. Đêm trước ngày thi đại học. Tang Tang đã nói với anh nhiều lần rằng. Ngủ sớm vào buổi tối và điều chỉnh suy nghĩ của mình để không lo lắng. Ba bạn cùng lớp không hề lo lắng. Kết quả là, anh và U Trân đã không ngủ cả đêm. Vào ngày kiểm tra, ông Đường cố tình mặc một thân màu đỏ. Ở tuổi này, anh ta mặc áo ngắn tay lớn màu đỏ và đứng ở lối vào trường kiểm tra. Bắt tay và hỏi, có vé vào cửa không? Đừng lo lắng. Đừng lo lắng, anh Trao an ủi anh và đáp lại. Mang tất cả, yên tâm, sư phụ, đừng quá lo lắng. Lao Tang Lian nói ba, tốt, kết quả là, kết quả của kỳ thi tuyển sinh đại học đã làm cho một hồ sơ chung nổi tiếng không đáng kể. Giáo sư một nhà vô địch cấp tỉnh tại trường trung học số 2 Liang. Vào một ngày hè nóng nực. Tin tức sôi sục hơn nhiệt độ cao 39 độ C, anh Trao. Anh làm em thất vọng quá. Chỉ cần 2 điểm thôi. Anh có biết em đã bỏ bao nhiêu tiền không? Anh đã ép 10 đô la. 3 kỳ thi tuyển sinh đại học cuối cùng đều tốt. Và có một số điều phi thường và Su Trinh Trinh cao hơn kết quả kiểm tra tương tự cho cả 20. Trở lại trường học để có những danh mục đầu tư. Là tâm trạng đặc biệt tốt. Bạn đã phản bội niềm tin của tôi trong bạn. Một người nào đó hét lên. Điều tồi tệ nhất là chúng ta tin rằng bạn. Nhưng chính bạn đã ép yêu cưa. Anh Trao nói với một nụ cười. Tôi tin rằng tôi đang ở cùng một bàn. So với kết quả tốt bất ngờ. Sự lựa chọn nghiên cứu y học của Xia Yu mang lại tác động lớn hơn. He Trao bắt đầu tìm hướng từ rất sớm. So sánh các chuyên ngành lớn. Và ít nhiều bị ảnh hưởng bởi he cũ của gia đình. Sau khi biết về chúng từng cái một, anh đã báo cáo với quản lý. Kẻ giết người tàn nhẫn đã trở thành một thiên thần mặc đồ trắng. Và người xuống biển sâu để học tài chính. Tất cả học sinh lớp 3 đều cảm thấy đau đớn. Hết rồi, nó kiếm tiền và đe dọa đến tính mạng. Xia Yu đi xuống cầu thang và thấy He Chao đang ngồi trên bậc thang để trêu chọc con mèo qua cửa kính. Cơ thể là một chiếc áo sơ mi đen đơn giản, với mái tóc cạo ngắn, và các đặc điểm trên khuôn mặt trở nên nổi bật hơn. Xia Yu ngồi xuống cạnh anh. Anh đã đợi bao lâu rồi? Trong vài phút nữa, chờ đợi ai đó ngồi xuống ăn. Ngoan ngoãn, He Chao Kai nói lại, anh phải thử nghiệm bao lâu? Tại sao bây giờ bạn phải nhặt tất cả các chùm tia? Và giáo sư già Yang đó, Xia Yu nhặt một miếng ức gà từ hộp cơm trưa và nhét nó vào miệng. Đã bao lâu rồi và bao lâu? Anh Chao từ từ nuốt miếng thịt và đặt tay lên các bước. Tôi muốn cậy góc của tôi. Đây không phải là kết thúc. Giáo sư Yang Lao là một người nổi tiếng trong khoa y, trong năm thứ nhất. Xia Yu đã chọn một vài khóa học tự chọn. Khi giáo sư Yang Lao đến với khán giả, anh đã xem và trực tiếp kéo mọi người vào nhóm thử nghiệm của mình để tập trung vào tu luyện. Xia Yu có khả năng học tập mạnh mẽ, và nhiệm vụ ngày càng nặng nề hơn. Vì nó quá gần mắt và vì giáo sư Yang đã già nên anh thích lo lắng về những vấn đề tình cảm của mọi người xung quanh. Chấm, Xiao Fang có một trái tim nhân hậu. Cô ấy, Xia Yu biết rằng có nhiều cô gái có ấn tượng tốt với anh. Hãy lắng nghe sản phẩm này để đi ra. Giáo sư, tôi có một mục tiêu. Âm thanh, a hát, giáo sư Yang Lao, một chút đáng tiếc, hỏi, là trường chúng tôi, a hát, giáo sư Yang Lao thở dài, tìm hiểu những gì, Xia Yu, bảo hiểm bán, giáo sư Yang Lao không hỏi lại xuống, cũng lâu lắm rồi anh mới biết rằng đối tượng của bảo hiểm bán bảo hiểm. Trong miệng của sinh viên tự hào là một người trong học viện quản lý kinh tế đang làm các dự án như chơi. Còn trẻ và nhô ra, và mỗi giáo viên đều đề cập đến nó như một niềm tự hào và đau đầu. Hướng tới, cách chương.